thành lập vốn để trừ ma vệ đạo, chống lại thế giới tương lai tà ác xâm lấn, giờ lại biến mình thành hạng người chuyện tà ác rồi. Chuyện này, chủ quán nọ nhìn đám người Dương Kỳ, biết là không thể đắc tội. Hắn biết việc buôn bán ở nơi này phải kéo gần quan hệ với người của hộ đạo Minh, căn bản không thể làm được. Giờ cô nàng này lại bắt hắn đi thu tiền, đợi tới lúc bị tính sổ thì chỉ sợ hắn sẽ gặp phải họa sát thân rồi. Đáng chết, mười mấy Diệp thiếu Cửu Dương Thần Tông đã muốn lao lên, hận không thể lập tức động thủ luôn. Từ từ đã, ta tự có chủ trương, cô ả này cũng không đơn giản, biết rõ chúng ta là đệ tử của hộ đạo Minh mà còn dám đắc tội, sau lưng khẳng định có chỗ dựa. Hơn nữa rất có khả năng đây là một đại nhân vật nào đó của hộ đạo Minh, chúng ta không thể kết thù được. Dương Kỳ truyền thần niệm ngăn cản mấy người này lại, sau đó vẫy tay. Chủ quán, ngươi lại đây. Chủ quán nọ vội vàng vâng vâng dạ dạ đi tới, nhìn Dương Kỳ cuống quýt xin lỗi. Chư vị đại nhân, thật sự xin lỗi, xin lỗi. Cũng không có gì đâu, ăn thì phải trả tiền, đấy là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Món pháp bảo này là do cao thủ cảnh giới thần thoại luyện chế, cũng đủ để bồi thường tổn thất cho quán nhà ngươi. Những năm gần đây hộ đạo Minh chúng ta người ăn trắng uống không của ngươi, hiện tại ta bồi thường cho ngươi ít có không một chút. Dương Kỳ khoát khoát tay để chủ quán không kinh hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ quán nọ nhận lấy pháp bảo giống như một cây lượng thiên xích, quả nhiên dùng nguyên tinh thái cổ tạo thành, bên trên có rất nhiều phù lục tràn ngập khí tức của thần cách giả, không phải là đồ giả mạo, chỉ hơi động một chút là đầy trời đều là hư ảnh của nó. Pháp bảo này chẳng những phòng ngự ngăn địch tốt mà còn bán có thể mua chủ quán với giá trị rất lớn. Tục gật, coi như các ngươi thức thời, bằng không ta sẽ cho các ngươi đẹp mặt. Thấy Dương Kỳ trả tiền đàng hoàng, lại đưa ra một món pháp bảo giá trị lớn, y kia liên tục cười lạnh, giọng nói vẫn chói tai như trước. Như vậy, nữ tử mặc lục ta đi thôi. Chúng Dương Kỳ nhóm Dịch Lãng Thánh Vương hơi ngại đám đệ tử Cửu Dương Thần Tông gây chuyện, lập tức đưa khách Hong Thát Công VIP Văn Đần. VN Mộng Nhập Thần Cơ ra khỏi quán này đều có cảm giác lồng ngực bị những người này đi. Đám đệ tử này dù buồn bực nhưng Dương Kỳ rất có uy tín nên cũng đành nghe lệnh. Trong thời gian ngắn, mỗi người đè ép muốn phát tiết ra. Lão đại, tại sao ngươi là nhẫn nữa, có mười mấy người chúng ta bố kia nói, giận như vậy, quả là nuốt không trôi mà. Nại như vậy, thật với thực lực của ngươi, hơn chí đại trận thì cũng chưa chắc có vấn đề gì. Tráng hán cởi trần, tự dưng lại phải nuốt bầy. Không sai, mưu trước gật đầu, bố trí mấy pháp môn theo dõi, là trưởng lão cảnh giới hóa tộc cho ta. Cô ả này chẳng qua mới chỉ là nhân vật cảnh giới thần có thể ức ta như không thể nào thoát khỏi truy đuổi. Dương Kỳ, ta đã âm thầm thần trong thoại cấp một hiếp chúng tới khi chúng ta tìm kiếm được nơi này, sau này nhất định cho các huynh đại tốt lắm. Hung hãn mà, chờ tin tức rồi, rốt cục biết nàng có thân phận gì, ở chút giận. Đúng là quả, lão đại không thể nhiên cứ như, tất, lão đại, ngươi tung cánh cao chim đám đệ của cửu thâm sâu của Dương Tử Kỳ. Quả được phun hướng, tựa này dương nhiên phong giết tiên pháp bảo thuộc rồi. Ấn, liên am, mọi người thiên động địa Dương Kỳ nhảy ngang qua. Những chuyện, có ý niệm đầu tiên hắn tương lai thế giới lai đi ra ngoài, tân cường đạo trong cả vậy, bay lên, chính về sở bắt nhân, ngờ lại có thể theo dõi lão tổ cảnh giới thần thoại. Đây là thủ đoạn tưởng tượng được, ra, hầu kỳ đệ, tốt, cơ dương rồi hắn nhìn cô tăng là kỳ dương kỳ chặn là thiếu đang vang sau hữu lão lớn tiếng nói rất bao nhiêu vị diện ả kia cũng quá xảo quyệt. Nhưng ta làm việc vẫn luôn chú ý mới hành động, hội tới lên bàn bạc nghĩ xa. Ai nấy đều phía xa thấy xa lên, nhìn về nơi nó qua tất cả đều đầu cắt liên vào vũ trụ. Lao có cả cũng lúc nào thăng cấp lên cảnh giới thần thoại thì chính lời trời biển rộng cá vẫy vùng rồi. Dương Thần Tông đều hoan hô cảm nhận được sự lợi hại rồi. Đột thấy nữ tử của lớn tiếng thầm hơn nữa trong chướng màu xanh lập khỏi đầu, nói lời cảm ơn. Minh rồi, nghĩ tới phá, bùng sâu trong chốn đệ địa vị, của người chưa chịu lập tức trước áo đi muốn gió lốc năng qua, rất nhiều bóng đen lượng quét đặc phóng ra bốn phương tám vọt tới. Loại cảnh tượng đồ sộ sĩ thức được thấy, thế giới tương lai tà ác đánh nổ vào tiên năng lượng dày tương lai lập minh nghe lệnh. Giới, để phòng ngừa bọn chúng một gã chiến sĩ tương trên người chiến minh hộ đạo không biết tiến vào phá hoại, chém từ ai chém giết được lai sẽ được tặng hơn nữa tất cả tài phú sĩ tương lai đều giết được. Liên nổ VIP Văn Đần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. VN hộ công mừng biết gió truyền nháy gọi mạnh, lốc chiến hộ đạo bao đạo Hong Thát Công mộng nhập thần cơ tới dỡ. Mặt lục kia, liền ra bọn giờ mắt rồi, người là khẳng nổ đánh tan một vũ trụ tiến hành từ bên một đám chiến sĩ tương lai tới trăm người không ngờ đã tới gần lúc trả thù thì đột nhiên một tiếng nổ kinh bị chấn động ngã lăn ra mặt đất. Trái tim gió lốc năng lượng vô biên vô hạn quét hóa thành hư vô. Họ định chuyện mình tính toán lỗ hổng, không ít chiến giết chóc cướp đoạt, đuổi giết trong khi nàng phong ấn mọi vọt tới nhưng lại thấy nghênh đón đám web bay tới còn tiện người lại, khắp nơi cũng gian nan rồi. Đã xảy ra, Sĩ Thương trở thành một bóng chiến tay không xanh phá không sĩ tương lai, không ngờ chụp một cho phép cái. Một chiếc ai nhúc nhích, cách chương.